Chương 547, bị phế linh căn nữ tu, 43. Muội tử, chúng ta không phải đi Thánh Nguyên Tông sao? Nơi này tựa hồ không phải đi Thánh Nguyên Tông phương hướng A. Mạc Vân Thiên không rõ, đường quả tại sao phải tới trước cái này vắng vẻ ma tu tiểu trấn. Nơi này rất loạn, đâu đâu cũng có biết lấy ăn tu sĩ tới tu luyện ma tu. Bình thường tu sĩ, căn bản là không dám tới ma tu vắng vẻ tiểu trấn. Đi tìm người. Đường quả phương hướng rất rõ ràng, Mạc Vân Thiên cùng Bạch Vô Thanh đều không rõ, nàng muốn ở chỗ này tìm người nào. Túc chủ, tìm Tơ Y, tên kia tại một cái khách sạn bên trong, đang định dùng Phượng Phi Linh cho hắn đang ăn dược. Phương hướng nào hệ thống vội vàng cáo chi, Mạc Vân Thiên cùng Bạch Vô Thanh chỉ thấy nguyên bản còn nhanh chạy bộ đường quả, lập tức hướng một phương hướng nào đó chạy đi. Bọn hắn không muốn quá nhiều, cu nở dê nhanh chóng nhảy tới. Đường quả đá một cái bay ra ngoài một gian phòng ốc, bên trong đang có một cái diện mạo xấu xí, mặc màu đen áo choàng ma tu. Hắn nhìn thấy đi tới cả người tư hiểu điệu mỹ nhân nhi, liền nuốt đan dược động tác đều đình chỉ, nhìn chằm chằm đường quả liền không rời mắt nổi con người. Bạch Vô Thanh cái kia trương lãnh đạm trên mặt, nhiều chút lạnh sắc cùng vẻ giận, hắn đi tới cản trước mặt đường quả. Đường quả vượt qua hắn, đi đến ma tu trước mặt. Bạch Vô Thanh, mỹ nhân nhi, ngươi là chuyên môn tìm đến đại gia ta ma tu, bản thân thực lực rất cường đại, hắn không cho rằng đường quả có khả năng làm gì hắn. Chỉ dùng si mê ánh mắt nhìn đường quả. Dù là cái này lụa mỏng mũ rộng vành che đậy nàng dung nhan, chỉ bằng vào cái này tư thái, liền có thể phán định là một vị mỹ nhân nhi. Lần trước hắn còn không có thoải mái đủ, trở ngại một ít người yêu cầu, hắn không thể không trực tiếp lạ thủ tồi hoa. Lần này mỹ nhân nhi chính mình đưa ra, nói cái gì cũng phải thật tốt sung sướng. Đường quả lướt nhãn ma sửa trong tay cái kia bình ngọc, bên trong chứa là Phượng Phi Linh cho hắn một loại rất chân quý. Có thể đột phá tu vi đan dược. Ma tu thấy đường quả chú ý hắn bình đan dược, vui mừng trong bụng, muốn ngươi đem đại gia hầu hạ tốt, đan dược này liền cho ngươi. Bạch Vô Thanh mím mím khỏe miệng, nếu như không phải sợ hỏng nàng sự tình, hắn khẳng định đi lên liền là một kiếm gọt người này đầu chó. Ma tu còn muốn nói điều gì, đường quả nhẹ nhõm đoạt lấy bình đan dược. Phượng Phi Linh cho ngươi đi. Ma tu sắc mặt biến đổi, đối phương làm sao biết Phượng Phi Linh xác thực cùng hắn có một lần giao dịch. Đại giới là hắn đi làm một sự kiện, thù lao liền là viên đan dược này, ăn phía sau có thể liên tục vượt hai cấp. Ngươi có ý tứ gì? Ma tu đã cảm thấy không thích hợp, muốn lập tức xoay người bỏ chạy đi, thế nhưng đường quả động tác quá nhanh, hắn chỉ cảm thấy thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, túi đầu xem xét, nguyên lai đường quả vờ ơ y ma là một đao đâm vào hắn đan điền, còn thuận tiện khuấy động hai lần. Cảm nhận được thể nội lực lượng dần dần tiêu tán, ma tu mặt lộ dữ tợn. Đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng, dự định tới một cái đồng quy vu tận. Bạch Vô Thanh trước hắn một bước, đem hắn cuối cùng dễ rủa đều cho đoạn tuyệt, còn thuận đường đem hắn tay chân gân đều cho đánh ga. Y Bạch Vô Thanh thu hồi kiếm, coi như không nhìn thấy đường quả dị dạng ánh mắt, nội tâm có chút vui vẻ nói, ta nhìn hắn muốn dùng cuối cùng lực lượng tự bạo, trước hết xuất thủ. Ma tu một mực trứng mắt, mãi đến đường quả đem viên đan dược kia đút cho một con chuột, tận mắt thấy chuột thân thể bạo tạc thành một đoàn huyết vụ. Vốn là tái nhợt mặt càng thêm tái nhợt. Hắn cắn răng, chửi nhỏ một tiếng, Phượng Phi Linh vờ ơ y ma đùa nghịch hắn muốn hắn thật phục dùng đan dược này, sợ cùng con chuột na y không sai biệt lắm, nữ nhân này thật đúng là lòng dạ rắn rết.